Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2458, chương 2463, đi ra, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu trong phòng họp. Tuyên truyền miệng Lý Trường Phòng và các ký giả tán gẫu. Hắn nói năng dí dỏm, tất cả nhà truyền thông vậy đều biết. Nhất là trí nhớ siêu cường, cho dù là lần đầu tiên gặp mặt người vậy rõ ràng nhớ tên chữ. Hơn nữa le que mấy câu nói liền đối với đối phương nóng nảy tính tình. Hỉ ác yêu tăng có chút biết rõ, nói tới nói lui đầu kỳ sở hào, cười nói gian bầu không khí cũng coi là hòa hợp. Mặc dù đợi rất lâu, có thể tất cả truyền thông tâm trạng coi như là ổn định. Không thể không nói hắn năng lực làm việc là rất mạnh. Rất nhiều xảo quyệt cổ quái vấn đề đều bị Lý Trưởng Phòng lấp liếm cho qua. Chỉ nói tích cực tránh năng lượng sự việc. Thật ra thì vốn là cũng vậy. Lý Trưởng Phòng đối với những cái kia ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm mặt trái trạng huống. Vấn đề rất là coi thường. Cái gì? Năm thứ nhất đề cử là có thể cầm giải Nobel. Ngươi lấy là giải Nobel là nhà các ngươi làm. Nói cầm thì cầm. Cái gì? Không lấy được giải Nobel là trong viện mặt giúp đỡ không đủ. Đồ chơi kia là trong nước một nhà bệnh viện tam giáp có thể ủng hộ sao? Coi như cao cấp bệnh viện tam giáp cũng không được. Cái gì? Ông chủ Trịnh trình độ không đủ. Hắn trình độ nếu là không đủ, ngươi trình độ đủ à? Quá nhiều vấn đề cũng để cho Lý Trường Phòng cảm thấy khóc cười không được. Nhưng hắn vẫn là được chịu nhịn tính tình giải thích. Giọng ôn hòa, thái độ thân thiện, không lưu một chút cái chuôi. Lý Trường Phòng, bây giờ còn chưa có tin tức nói Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ thu được giải Nobel sinh vật học cùng với y. Học phần thưởng, ngài có thể đối với lần này nói hai câu sao? Một người ký giả cùng phiền não. Giọng bên trong có chút điểm không nhịn được. Hắn hỏi nói, Lý Trưởng Phòng nhìn hắn một mắt, nụ cười trên mặt ôn hòa kín đáo. Mặc dù trong lòng nhận là một cái báo nhỏ ký giả. Dựa vào cái gì sẽ dùng cái này loại vên mặt hất hàm sai khiến giọng nói chuyện. Nhưng trong lòng không vui không có biểu lộ ra. Hắn vẫn kiên nhẫn giải thích, không có bắt được giải Nobel. Đây là rất chuyện không quá bình thường tình, dẫu sao đồng đẳng cấp khoa học gia như vậy nhiều, ông chủ Trịnh còn trẻ sao? Nói xong, hắn gặp tên kia ký giả lại phải nói, liền dừng lại, tiếp tục nói, thân là hiện đại khoa học gia vĩ đại nhất một trong Stephen Hawking trọn đời cũng không có bắt. Được qua giải Nobel, đây là một kiện rất tiếc sự việc, Mr. Hawking lý luận không có cách nào bị chứng thật. Mới không cách nào lấy được giải Nobel vật lý học phần thưởng đi. Tên kia ký giả nhỏ nói, Lý Trưởng Phòng gặp đề tài đã bị dẫn dắt đến mình yêu cầu phương hướng đi lên. Liền khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm nói, Einstein bắt được giải Nobel hạng mục, không phải kế đi mở tương đối bàn về, mà là một cái đối với hắn mà nói nhỏ như không thể nhỏ đi nữa quang điện hiệu quả. Cái này thì có rất khắc sâu ý. Từ nơi này chút vị khoa học gia trải qua có thể thấy được. Giải Nobel giám khảo vẫn là có mình một bộ suy luận. Tên kia ký giả nhỏ chỉ trong nháy mắt liền bị Lý Trưởng Phòng cho. Lượn quanh mơ hồ, không hiện lên mà vô giới hạn giải thích để cho hắn muốn phải phản bác cũng không làm được. Hơn nữa Mr. Hawking không có bắt được giải Nobel. Nhưng cũng không ảnh hưởng hắn ở vật lý học trên lịch sử địa vị. Đối với lần này, Yuri Milner tiên sinh thiết định Yuri vật lý học phần thưởng liền cùng giải Nobel vật lý học phần. Thưởng cầm ngược lại luận điểm, Yuri vật lý học phần thưởng chủ yếu ban cho tất cả loại phỏng đoán. Hơn nữa từ thế tục góc độ tới xem, tiền thưởng là giải Nobel tiền thưởng 2,5 lần. Mr. Hawking vậy không việc gì tiếc nuối, cửa phòng họp vẫn là mở, một buổi chiều thời gian, các ký giả ra ra vào vào, nơi này có chút điểm loạn, Lý trưởng phòng đem hết bình xanh sở học ứng phó truyền thông. Đang nói đến hàm chỗ, chợt thấy mấy cái bóng người quen thuộc đi từ cửa đi vào. Hắn dừng lại không câu thúc, nhưng căn bản không có rõ ràng biểu đạt cái gì quan điểm. Để cho người một đầu hạt xương mà nói, nghiêng đầu nhìn, là viên phó viện trưởng và Diệp Khánh Thu Diệp trưởng phòng tới. Lý trưởng phòng thở dài một cái, cứu tinh tới, mình rốt cuộc không cần đứng ở chỗ này qua loa lấy lệ. Mấy canh giờ này tiêu hao hắn quá nhiều năng lượng, cũng mơ hồ có đường huyết thấp dấu hiệu, dè đạt, rất sợ nói sai rồi một câu nói, cuối cùng bị người nắm được cán. Loại chuyện này không nhiều gặp, cũng tuyệt đối không thiếu gặp. Lý trưởng phòng chẳng ngờ ở loại chuyện này mà phạm sai lầm. Viên viện trưởng, ngài tới rồi, Lý trưởng phòng lập tức chào hỏi. Sau đó và Diệp Khánh Thu lên tiếng chào hỏi. Hắn dùng ánh mắt trưng cầu một chút viên phó viện trưởng ý kiến. Sau đó vỗ tay nói, phía dưới mời viên viện trưởng cho mọi người nói hai câu. Viên phó viện trưởng không có đi trên chủ tịch đài ngồi xuống, mà là đi tới chỗ ngồi trước, mỉm cười nói, cảm ơn chư vị truyền thông bằng hữu đối với Trịnh bác sĩ giải Nobel bộ môn quan tâm. Viện trưởng, ngài đối với Trịnh bác sĩ không có bắt được giải Nobel có ý kiến gì không? Một cái hơi có vẻ hung ác thanh âm từ phía sau truyền tới. Viên phó viện trưởng cười một tiếng, Trịnh bác sĩ không được tuyển sao? Ta còn không biết chuyện này. Hiện tại trên trang mạng còn không có công bố lấy được chọn người danh sách. Cụ thể kết luận chúng ta sau này mới có thể biết. Hắn nói miên lý tàng châm. Không có không nguyên tắc thỏa hiệp. Cuối cùng chính thức tin tức không có công bố. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói lại không thể nói ông chủ Trịnh không trúng tuyển. Viên phó viện trưởng bắt đối phương câu nói bên trong một cái sơ hở. Không chút lưu tình phản kích. Bất quá, hắn thanh âm hơi lớn một chút. Chuyện dốc chuyển, 912 đối với kỹ thuật y liệu tiến bộ theo đuổi cùng cố gắng vĩnh viễn cũng không biết đổi. Ở phương diện kỹ thuật đưa vào, đối với công việc y liệu người giúp đỡ, vĩnh viễn cũng không biết đổi. Trịnh bác sĩ vô luận có thể hay không bắt được giải Nobel, chúng ta viện phương cũng sẽ một như thường lệ giúp đỡ hắn. Một năm không được có thể 2 năm, 2 năm không được có thể 10 năm. Trịnh bác sĩ vẫn chưa tới 30 tuổi, tương lai có khả năng. Viên phó viện trưởng đặc thù nhấn mạnh Trịnh nhân tuổi tác, vừa tỏ rõ liền trẻ tuổi, vẫn chưa trưởng thành. Lại từ một cái khác mặt bên nói rõ tiền đồ thật xa. Lúc này Trịnh bác sĩ cũng không ra mặt, có phải hay không có chút thật là quá đáng. Tên kia ký giả nhỏ giọng lẩm bẩm. Viên phó viện trưởng nhíu mày một cái, bất quá chỉ là một nhỏ nhẹ động tác, ngay sau đó liền bị che giấu đi. Đối với truyền thông, viên phó viện trưởng gặp phải nhiều, nếu không có cái gì cố định thành kiến, cho tới bây giờ không có truyền thông sẽ trước mặt như vậy chất vấn. Hắn nhìn ngồi ở cửa sau bên cạnh ký giả, cười hỏi, tựa hồ ngài đối với Trịnh bác sĩ không lấy được giải Nobel thật đáng tiếc à? Ta cũng nghĩ như vậy, bất quá Trịnh bác sĩ là đang làm cấp cứu giải phẫu, không thể kịp thời và truyền thông các bạn trao đổi, câu thông, còn hy vọng mọi người hơn hiểu. Cái đó không biết tên ký giả không có nói tiếp. Hắn hơi giật giật thân thể, không nhịn được đánh cái hà hơi. Viên phó viện trưởng không làm người thấy lắc đầu một cái. Quốc nội ký giả căn bản không có canh chừng qua giải Nobel điện thoại. Nếu là Đông Dương ký giả sớm đều quen tương tự quy trình, cũng sẽ không có như thế nhiều oán trách. Đông tương đương, một thanh âm vang lên truyền tới. Cắt đứt viên phó viện trưởng ý nghĩ, hắn có chút mất hứng nhìn, một người chạy vào, bởi vì tốc độ quá nhanh, không ngưng lại, bả vai đụng vào trên cửa, người thiếu chút nữa không ngã xuống. Viên phó viện trưởng thấy là một người tuyên truyền miệng khoa viên, hắn tựa hồ không có chú ý tới mình thiếu chút nữa ngã xuống, mà là dùng tư thế cổ quái giơ điện thoại di động, la lớn, đi ra.